Mùa thu màu hạt dẻ. Chương 51, góc truyện audio.com. Nhật Minh ngồi trên chiếc cúp. Anh chàng hất mặt nhìn Thiên và hỏi cộc lốc. Con bé Phượng về chưa? Thiên bải hoài khi nghe Minh hỏi thế. Anh lắc đầu thiểu não. Minh dồ ga xe như định phóng đi. Rồi không hiểu sao anh lại tắt máy. Nó nằm trong nhà thương từ sáng tới giờ. Trời ơi, tại sao vậy? Té xỉu ngoài đường, Thiên liếm môi. Phượng có sao không? Tôi phải vào trong đó ngay. Không được đâu, im một chút, Minh nói tiếp. Ba tôi hăm bừa sọ cậu ra đấy. Tôi có tiếc gì cái sọ dừa này. Anh chỉ tôi đi anh Minh. Mất công lắm, trời ơi, tội nghiệp tôi mà. Giọng Nhật Minh cáu lên. Vậy có ai tội nghiệp tôi không? Lần bà Linh mắc nạn cũng điện thoại kêu tôi. Lần này con bé Phượng cũng réo tôi. Lần nào cũng vác mặt vào nhà bảo xanh hết. Không mất duyên cũng uổng. Từ sáng đến giờ cũng mình tôi với con Phượng chờ có ai đâu. Sao anh không kêu tôi hay nói cho ở nhà hay? Mọi người đi kiếm Phượng gần chết. Nó không chịu, thấy nó bệnh, tôi cũng dáng chiều nói cho mà biết. Cái thai hơi yếu đấy. Có gì ông già tôi nện cậu thẳng tay. Nó là út cưng của ổng đó. Cũng tại sợ cậu bị ông già mắng, nên nó không chịu cho ở nhà hay. Rồi cũng tại nó giận chồng nên rốt cuộc thằng anh lãnh đủ. Thấy Nhật Minh nói nhiều hơn thường ngày. Thiên ngập ngừng vuốt, anh thương em út thì thương cho chót. Phượng nằm ở đâu làm ơn. Minh gật khi thấy mặt Thiên trông thảm hại quá. Lên, Thiên quay vào la to. Chấm, mẹ ơi, con đi rước vợ con về đây. Nhật Trung thầy tờ báo cho Nhật Phượng kèm theo nụ cười thật lạ. Ê, đọc tin này sẽ gặp người quen nè gà xước. Bỏ cái khăn choàng trẻ con lên ghế. Phượng chăm chú nhìn cái hình chụp trên báo. Rõ ràng người đàn ông đứng kế bên cô gái mặc áo đầm cô dâu là Nhã. Hơn một năm không gặp nhưng Nhã vẫn còn thu hút với nụ cười ăn ảnh và ánh mắt đa tình. Nhật Phượng đọc lướt lên hàng chữ. Việt Kiều về nước bịp bợm lường gạt cưới được hai vợ và thay phiên sống với hai người mà không bà nào hay. Khi người vợ sau phát hiện. Chị đã làm đơn thưa đòi bị cáo phải bồi thường danh dự cho mình. Trên đây là ảnh của ngài Việt Kiều và cô vợ hai trong ngày cưới. Thấy Phượng buông tờ báo. Trung ngạc nhiên, ủa, không đọc nữa à, cô thờ ơ, em làm biếng quá. Đọc sơ cũng biết chuyện vì hôm qua trong giờ cơm, em có nghe anh Thiên kể. Ngần ngừ cô hỏi, chị Linh và chị Uyên đọc chưa? Trung nhún vai, rồi. Và dĩ nhiên là im lặng. Còn anh nghĩ sao? Nhật Trung cười cười, bài báo nói rất rõ bịp bợm. Lường gạt, anh biết gì nữa khi tội danh đã dành ra đó. Đúng là bịp bợm, Nhật Phượng bâng khuâng, hơn một năm không nghe tin tức. Em nghĩ ảnh phải khá hơn chớ. Ai ngờ tại sao anh Nhã lại như vậy hả anh Trung? Anh không phải là nhà phân tâm học nên không trả lời câu hỏi này được. Phượng mơ màng nhìn ra phía cây xà đôn đầy kỷ niệm ngày xưa. Chỗ đó bây giờ bìm bìm leo lên phủ kín. Màu tím của những đóa hoa loa kèn trông buồn làm sao. Nó làm Phượng nao nao lòng. Sáng nay trời vẫn xanh ngát. Những tuổi thơ của cô ngày ấy đã theo những đám mây trắng bềnh bồng trôi đi mất rồi. Bỗng dưng Phượng buột miệng thì thầm. Vĩnh biệt cơn mơ đầu đời cùng dại. Đang thả hồn theo bao hoài niệm, cô chợt giật mình khi nghe tiếng trẻ con khóc lẫn với tiếng bà cô vang lên sảng khoái. Chấm, trả thằng Thiên con lại cho mày nè Phượng. Phượng đâu rồi? Nhật Phượng mỉm cười cầm chiếc áo choàng lên tay. Hạnh phúc với cô đơn giản quá, nhưng đâu phải trên đời này. Ai cũng dễ dàng tìm ra nó. Hết, cách chương.